Magician trong thế giới comic. Chương 600, phi trạch về Asgard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony không chút khách khí chào phúng. Cũng coi như là cho lần này sự kiện định tính. Không thể không nói phi bóng tho đến thời gian thực sự là chính xác khiến người ta giận sôi. Hoặc là nói người này ở bất chi bất giác đem một hồi rõ ràng gặp bạo phát nội chiến. Trực tiếp cho bóp chết ở cái nôi ở trong. Bởi vì sở hữu Avenger đều biết Tony ý nghĩ. Đồng thời sở hữu Avenger đều biết chỉ cần không đi hết sức tìm đường chết cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vậy bọn họ cũng rất hiểu ngầm biểu thị chuyện này bọn họ căn bản không biết. Cũng cho rằng chuyện này tuyệt đối là người bên ngoài làm. Cho tới đến cùng là ai làm. Này liền cần điều tra. Mà điều tra thời gian cũng là không biết. Tony đối với này đúng là không có ý kiến gì. Nói thật tuy rằng hắn không sợ phiền phức cũng không đáng kể phiền toái gì không phiền phức. Thế nhưng nhiều một chuyện, Tony cũng không phải cảm thấy như vậy có cái gì không được. Huống hồ Tony cũng đối với Noe ở cái vũ trụ kia những việc làm cảm thấy hứng thú vô cùng. Noe đã từng nói với Tony mình rốt cuộc ở nơi đó đã làm những gì. Thế nhưng đây là từ Noe thị giác đến rồi dài. Hiện tại Tony muốn từ góc độ của người khác đến tìm hiểu một chút Noe đến cùng đã làm những gì. Cùng với cái vũ trụ kia đến cùng phát sinh gì đó. Đại khái theo người này cũng đối với vũ trụ này tràn ngập cảm giác mới lạ. Bởi vậy hắn không có bất kỳ dấu giếm gì giảng giải nổi lên chi sau đó phát sinh tất cả. Bao quát bọn họ ở hắn song song vũ trụ gặp phải sự tình. Mỗi một cái đội viên tao ngộ. Còn có cuối cùng Noe hành động. Nói thật sự, nguyên vốn đã cảm thấy Noe ma pháp sư này đủ rất khủng bố Avenger. Thời khắc này xem như là rõ ràng ma pháp sư này đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Thanos rất lợi hại. Cái tên này phối hợp bọn họ vũ trụ Thor cùng Loki. Lại trực tiếp giết chết. Có thể nói chính hắn một vũ trụ ma pháp sư quả thực chính là chúa cứu thế bình thường tồn tại a, đổi một câu trả lời hợp lý. Cái kia chẳng phải là cái này bọn họ vũ trụ này bởi vì có vị này ma pháp sư tồn tại. Thì sẽ không tao ngộ đến trước mắt cái này tho bọn họ như vậy tao ngộ. Đương nhiên, ngoại trừ ý nghĩ như thế ở ngoài bọn họ còn có biết rồi một ít thứ khác. Liền tỉ như bọn họ Avenger đội ngũ khung tựa hồ thay đổi. Vision chưa từng có xuất hiện. Nguyên bản nên gia nhập Avenger Wanda theo Noe bọn họ đi rồi. Mà còn có một cái trợ giúp bọn họ thành viên. Spider-Man, tên tiểu tử này tựa hồ còn ở New York đung đưa bàn đu dây đây. Có điều những này đều không đúng đại sự gì. Then chốt là Avenger cuối cùng đạt được thắng lợi. Thế nhưng là có một người vì thế hy sinh. Vậy thì là Natasha, vì lẽ đó lần này lại đây. Còn có một mục đích chính là muốn cho ngươi phục sinh Natasha. Đem đại khái cố sự nói một lần sau khi. Thor liền đem Noe đã từng lưu lại cái kia kim cương lấy ra. Tony chính đang làm thử nghiệm. Hắn một ngày gầm gầm gừ gừ nói không thể thua cho vũ trụ này Tony. Có điều ta có thể không để ý những này. Vì lẽ đó, nghe được câu này, Tony không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ có thể nói thật không hổ là chính mình. Đều là như vậy không chịu thua đây. Noe cũng cảm thấy rất buồn cười. Tuy rằng hai cái Tony đã có trên bản chất không giống. Thế nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Nhìn hiện tại Tony, Noe bỗng nhiên nhịn không được quay về đầu của hắn chính là mạnh mẽ gõ một cái. Chuyện này nhất thời để Tony bị đau. Tony xoa đầu một mặt không thể giải thích được nhìn Noe. Mà hắn Avenger cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Người đang làm gì thế? Tony thử nhe răng. Rất đau a, người gần nhất dáng vẻ quá âm trầm. Noe hào không khách khí nói. Này không phải là ta biết cái kia vui sướng kẻ ngu si. Hiểu chưa? Quái đản, ta có thể không phải người ngu. Ta là Tony Stark có được hay không? Nếu như ta là kẻ ngu si. Ta dám nói toàn thế giới đều là kẻ ngu si. Được rồi, ngươi là một cái tự phụ kẻ ngu si. Liền như vậy, ngớ ngẩn, tiếp tục giữ vững, thuận miệng giáo huấn một trận Tony. Noe tâm tình khoan khoái hơn nhiều. Đại khái là biết rõ bản thân mình cha mẹ chân chính tin qua đời. Người này gần nhất trạng thái tinh thần vẫn luôn rất kém cỏi. Hoàn toàn không giống Noe trong ký ức cái kia thông minh. Tự tin cũng mà còn có chút đậu ra hòa. Thực Noe cũng coi như là lý giải hắn. Bất kể là ai gặp phải như vậy sốt ruột sự tình e sợ đều sẽ không thoải mái. Có điều lý giải sắp xếp dài. Nên cố gắng giáo huấn một hồi vẫn là gặp cố gắng giáo huấn một hồi. Noe nhưng không hy vọng Tony người này ở chính mình nơi này đến rồi cái hoàn toàn biến dạng đây. Được rồi, đồng nghiệp, ta biết rồi. Thực sự là, Tony xoa xoa đầu. Hắn cảm giác mình thực sự là gặp phải một hồi tai bay vạ gió. Noe có thể không để ý đến Tony oán giận. Hắn quay đầu hướng phì bóng tho nói rằng. Đương nhiên không thành vấn đề. Sự thật ấy cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể làm xong. Có điều, người chạy tới du lịch chung quy phải có một mục đích địa chứ. Ngạch, tạm thời không có. Chính là muốn tới đây thấy các ngươi. Phì bóng tho vẫy vẫy tay. Người biết đến, ta hiện tại rất tự do. Vậy thì cùng ta đi một chuyến Asgard. Noe bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Ta nghĩ, có mấy người nhìn thấy ngươi bây giờ. Tuyệt đối sẽ phi thường hài lòng. Asgard, nhìn thấy chính mình rất nhanh tâm. Nếu như nói người trước để phì bóng tho có chút ngây người. Thậm chí hơi xúc động lời nói. Như vậy câu tiếp theo hắn liền biết Noe người này tuyệt đối không có ý tốt. Tho cái vũ trụ kia Asgard đã phá hủy. Hắn không thể không trên trái đất một lần nữa kiến tạo một cái Asgard. Thế nhưng vũ trụ này Asgard cũng không có bị hủy. Thậm chí còn khỏe mạnh ở nơi đó bay đây. Điều này làm cho Tho nội tâm bay lên vô hạn cảm xúc. Mấu chốt nhất chính là vũ trụ này thân nhân của chính mình môn đều vẫn còn. Toàn bộ đều sống cho thật tốt. Tuy rằng Tho không biết bọn họ gặp lấy cái gì dạng ánh mắt đến xem chính mình. Thế nhưng từng có một lần trải qua Tho cảm thấy nên cũng sẽ không kém. Loại kia tràn ngập ôn nhu cảm giác để Tho vô cùng mê say. Chỉ là lúc đó Tho có nhiệm vụ tại người căn bản không có cách nào chờ bao lâu. Nhưng là lần này Tho đúng là muốn chờ bao lâu liền có thể chờ bao lâu. Như vậy lời nói. Không hề áp lực Tho tuyệt đối sẽ bị chính hắn một vũ trụ cha mẹ cố gắng giáo huấn một phen. Mẫu thân có thể sẽ không. Thế nhưng cha của chính mình Odin tuyệt đối sẽ không phóng túng chính mình. Quái đản, phì bóng Tho sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn thậm chí còn nghĩ đến thời điểm mẹ mình Frigg cũng sẽ giúp đỡ cha của chính mình đồng thời giáo huấn chính mình. Nghĩ thông suốt bên trong then chốt. Phì bóng Tho lập tức lắc đầu. Không cần, ta nghĩ đến thời điểm ta gặp chính mình về đi xem. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Noe không chút do dự biểu thị từ chối. Sau một khắc phì bóng tho cùng Noe theo một đạo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt lấp lóe. Nhất thời biến mất ở tại chỗ. Sở hữu Avenger ngơ ngác nhìn nhau. Tình cảnh này thật sự đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ phạm chú. Hoặc là nói ngày hôm nay tất cả đều mang cho bọn hắn quá nhiều khó mà tin nổi. Đầu tiên là Tony không chút do dự thừa nhận chính mình chính là trộm cướp hạt tim chủ mưu. Lại tới hắn nói ra bản thân chính là trả thù người nào đó. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt một cái vóc người biến dạng đến từ hắn vũ trụ Tho. Cùng với đồng thời xuất hiện cái kia ở New York bầu trời đem người ngoài hành tinh toàn bộ trực tiếp hủy diệt ma pháp sư. Tất cả những thứ này hết thảy đều để Avenger cảm giác được có chút choáng váng đầu. Càng là sau khi vị này hắn vũ trụ Tho còn giảng giải một đoạn chuyện xưa của chính mình. Ta cảm giác, ta mơ một giấc mơ. Đến nửa ngày, Scott tự lẩm bẩm một câu. Một cái, ta cũng không nhận rõ là thật hay là giả mộng. Được rồi, Stewart tiên sinh, người cũng đừng khoe khoang ngươi văn học trình độ. Tony trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Người đi ứng phó một hồi học sinh tiểu học viết văn có thể còn có thể. Thế nhưng nói những thứ đồ này quả thực rồi cùng đánh rắm như thế. Được rồi, Tony, Steve có chừng chút không nhìn nổi. Đừng nói những này, Rất xin lỗi bởi vì ta mới để sự tình biến thành như vậy. Có điều ta muốn hỏi một chút. Nghiên cứu của ngươi làm sao? Làm sao? Đương nhiên là hoàn thành rồi. Tony không để ý chút nào cười cợt. Thậm chí hạt pim chính ta đều làm ra đến rồi. Ngoại trừ cái kia cơ khí còn có động thủ đi chế tác. Có điều Jarvis đã giúp ta mô phỏng cùng giải toán được rồi. Tony thời khắc này tựa hồ thật sự triệt để khôi phục như cũ. Cũng không biết là Noe quay về đầu hắn cái kia một hồi hiệu quả. Vẫn là hắn triệt để sau khi thành công một cách tự nhiên chuyển biến. Có điều hiện tại Tony quả thật làm cho Steve cùng Bucky thở phào nhẹ nhõm. Nhân vì cái này Tony mới là bọn họ quen thuộc Tony. Trước cái kia duy trì trầm mặc, đầy mặt đều là bình tĩnh cùng nghiêm túc Tony xem ra là ở quá quỷ dị. Cũng quá khủng bố, cái kia dáng vẻ Tony cho sở hữu Avenger rất lớn áp lực trong lòng. Có thể không đơn thuần chỉ là bọn hắn hai người đây. Ồ đúng rồi, Natasha, thật giống nhớ ra cái gì đó. Tony bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Natasha. Nhớ tới lưu một phần huyết dịch tiêu bản cho ta. Người cần giúp đỡ phục sinh cái vũ trụ kia ta sao? Natasha cười cợt, sau đó không chút do dự gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nói thật sự ta còn có chờ mong nhìn thấy một cái khác vũ trụ ta đây. Ở Avenger còn ở trò chuyện thời điểm. Noe đã lôi cái này phì bóng tho đi đến Asgard. Phì bóng tho thực lực rất mạnh. Thế nhưng khả năng là bởi vì không có mục tiêu. Hắn thực lực tổng hợp chờ các phương diện khôi phục còn là phi thường chậm. Điển hình nhất chính là người này vóc người. Thực Noe cảm thấy người này thật muốn khôi phục thể hình cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình chứ. Thế nhưng hàng này cũng không có làm như vậy. Noe tuy rằng không biết người này thế nhưng ý nghĩ. Noe đến cũng không ngại thỏa mãn một hồi người này nguyện vọng. Hắn đi đến vũ trụ này mục đích to lớn nhất. Không phải là muốn lại thấy cha mẹ chính mình, lại thấy mình đệ đệ sao? Tuy rằng trước hắn đi tới một cái vũ trụ thấy mẹ của hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên cái vũ trụ kia trải qua cơ bản sẽ giống như bọn họ. Nếu như hắn quá khứ rất dễ dàng làm ra rất nhiều không biết phiền phức. Bởi vậy hắn nghĩ tới Noe vũ trụ này. Vũ trụ này nhưng là cùng hắn vũ trụ hoàn toàn khác nhau đây. Nói chuyện. Người có thể hay không đừng như vậy. Noe, phì bóng tho có chút không quá thoải mái. Đồng thời lại có chút nhăn nhó. Một lời không hợp liền đem ta mang đến Asgard. Ta không phải là nơi này vương tử. Người chẳng lẽ không lo lắng làm ra cái gì ngoại giao phong ba sao? Người cảm thấy có khả năng sao? Noe duy nhất cười xấu xa nhìn phì bóng tho. Đi song song vũ trụ vốn là ta chuyện của một cá nhân. Thế nhưng ta nhưng có thể đem vũ trụ này tho cùng Loki đồng thời kéo qua đi. Người cảm thấy ta cùng Asgard quan hệ kém sao? Có ma, người liền không thể để cho ta giảm cái phì đi lên nữa. Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi giảm béo trái lại ở lại chỗ này thời gian gặp biến ít đi sao? Cách chương.